Vô tận kiếm trang, chương 1065, hạ vị tôn thú, cự linh hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lần nữa an tĩnh lại, trong cả sân, Hồ Tức có thể nghe, ai cũng không nói gì thêm, thời gian từng phần đi qua cũng không biết đi qua bao lâu hốt cục, đột nhiên, một cổ khổng lồ tánh mạng khí cơ bao trùm mà đến, xông thẳng lên trời, sở hữu Hồ Tức đến loại này khí tức người, nguyên một đám toàn thân lỗ chân lông đều tựa hồ giãn ra, như ăn hết nhân sâm quả khoan khoái dễ chịu, tựa hồ liền huyền khí vận hành đều nhanh hơn vài phần. Tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm khẽ động, chú mục hướng trong sơn cốc nhìn lại, tự chứng kiến cái kia gốc huyền anh quả trên cây, hai quả huyền anh quả phát ra lấy năm màu mê người hào quang, nhan sắc không ngừng biến ảo, không ngờ là triệt để thành thục, muốn trích lạc. Huyền anh quả theo sinh ra dị tướng đến thành thục, trong lúc này cần một canh giờ, mà theo hắn thành thục đến nó trích lạc quá trình, lại cũng chỉ có một thời cơ, một khi dính đến bụi đất, nó sẽ hòa tan làm nước, dược lực mất hết. Bởi vậy, chỉ lập tức, trong cả sân lại lần nữa oanh bắt đầu chuyển động, tất cả mọi người rốt cuộc bất chấp vừa rồi Bạch Y Kiếm Vương phát ra cảnh cáo rồi, nguyên một đám dương khởi hành hình, tự hướng về cái kia chỗ hình bán nguyệt tiểu sơn cốc phóng đi, e sợ cho hạ xuống người sau. Xoát xoát xoát, từng đạo bóng người, như là tật lôi tuấn mã, sắc thái tất cả không giống nhau, lam, lục, thanh, tím, xích, vô số đỉnh cấp huyền vương, chạy về phía sơn cốc, trên đường còn có người nhịn không được ra tay. Ầm ầm, riêng phần mình đại chiến. Thấy thế, liếc nhau một cái, Kim Ô, Băng Tuyết Thần Vương, cũng đồng thời ra tay, hai người một trái một phải. Oanh, oanh, một đạo chói chang như ngày Kim Ô khí kình, cộng thêm một đạo băng hàn vô cùng hàn băng khí kình, đồng thời tuôn ra, bốn phía mọi người lập tức một cái loạn trạng. Mà Kim Ô, Băng Tuyết Thần Vương lại thừa dịp lấy cái này khe hở, hai người thân hình khẽ động, đã lướt qua đại đa số người, đến nội cốc trung ương. Bích Hải Ngư Vương, Cửu Ưng Vương, Thiết Kiếm Vương, Thánh Minh Vương, Ngân Quang Vương, Triển Luân Vương. Bọn người, thấy thế, cũng là nguyên một đám kềm nén không được, thân công huy động, tự hướng về nội cốc trung ương phóng đi. Nhưng vào lúc này, một chỉ cự đại hầu từ từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái kia gốc huyền anh cây ăn quả trước, đem hắn ngăn ở phía sau. Cái con khỉ này hai tay kỳ trường vô cùng, trọn vẹn quá gối, một thân bộ lông vừa đen lại sáng, ánh mắt lại là hỏa ngọc màu đỏ bừng, rơi trên mặt đất về sau, ngửa mặt lên trời tựu là một hồi gào thét. Ầm ầm. Vô số phong nhận băng đạn theo trong miệng của nó lao ra, xông vào trước nhất vài tên huyền vương, lập tức nguyên một đám như bị trọng kích, ngửa mặt lên trời bay ngược mà quay về, không ít huyền vương tức thì bị những cái kia phong nhận thiết cắt được toàn thân là thương, máu tươi đầm đìa. Là hạ vị tôn cấp hung thú, cự linh hầu. Không tốt, cái này huyền anh quả thậm chí có thủ hộ hung thú, thẳng đến thành thục, lúc này mới đi ra ngắt lấy. Thiên hạ hung thú, chung chia làm vừa đến cấp 10, ngũ giai vi vương cấp, lục giai là tôn cấp, cái này chỉ cự linh hầu, rất rõ ràng là một chỉ đạt tới tôn cấp hung thú, bất hủ lôi thành tuy nói không cho phép huyền tôn cấp cường giả tiến vào, nhưng hung thú trời sinh khí lực hơn người, lúc này trong sinh trưởng lại không tại này hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lập tức không khỏi nhao nhao lui về phía sau, nguyên một đám đầu lớn như ngưu, tôn cấp hung thú, như thế nào ngăn cản. Có người không cam lòng, phát ra công kích, lại như châu đất xuống biển, ngược lại kích giận này chỉ cự linh hầu, chỉ thấy nó thật dài hai tay vung lên, thì có 4-5 tên huyền vương tránh không kịp, bị cánh tay kia quét trúng, lập tức. Két ba, trong tiếng, không biết bao nhiêu gân gãy xương đoạn, càng có một gã huyền vương, thập phần không may, toàn bộ như bị xe lửa đụng ở bên trong, máu tươi đầm đìa, té ra tầm hơn 10 trượng có hơn về sau, theo trên thạch bích rơi xuống, toàn bộ thành một bãi bùn nhão. Đã là bị chết không thể chết lại. Tại tôn cấp hung thú trước mặt, những này từng tại người trước uy phong bát diện một đời huyền vương, toàn bộ nhỏ yếu được giống như hài nhi, căn bản không phải đối thủ. Thấy thế, mọi người không khỏi ngay ngắn hướng biến sắc theo huyền anh quả thành thục dụ hoặc trong tỉnh táo lại, nguyên một đám lui về phía sau. Bất quá, mọi người cũng không có rời khỏi rất xa, chỉ là rời xa công kích của nó phạm vi, nhưng như cũ vây quanh ở bốn phía, ẩn ẩn đem cái này chỉ cự linh hầu vây quanh ở trong đó. Liếc nhau một cái, Kim Ô Thần Vương. Nghiêm Thiên Sơn xoay chuyển ánh mắt, lập tức chú mục. Bạch Y Kiếm Vương, Đông Phương Bách, Bích Hải Ngư Vương, Thủy Thiên Tẩu mấy người này, mở miệng nói. Các vị, hiện tại trạng thái rất rõ ràng, huyền anh quả đã thành thục, ai có thể ngắt lấy đạt được, mọi người tất cả bằng bổn sự, nhưng hiện tại, đã có một chỉ vướng bận hầu tử tại. Không giải quyết cái này con khỉ, chúng ta ai cũng lấy không được huyền anh quả, thành tựu tôn cảnh mộng tưởng, chỉ có thể là công dã tràng. Cho nên... Hiện tại, mọi người vẫn chưa tới nội hống thời điểm, phàm là thiên tài địa bảo, tất có hung thú thủ hộ, muốn đạt được, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, huống chi, đây là một chỉ đạt tới hạ vị tôn cảnh cường đại hung thú, chúng ta trong tràng bất luận cái gì một người, cũng không phải đối thủ của nó, không bằng mọi người chúng ta liên thủ, diệt sát nó, lại tất cả bằng bổn sự. chỉ là do dự một chút, bốn phía mọi người tự nhao nhao hô tốt, tất cả mọi người minh bạch, không giải quyết cái này đầu thủ hộ hung thú, trong bọn họ ai cũng đừng nghĩ đến cái kia hai quả huyền anh quả. Mà bọn hắn này đến, vô luận là ai, mục đích cũng đều chỉ có một, chính là hai quả huyền anh quả. Cửu Ưng Vương, Thiết Kiếm Vương, Thánh Minh Vương, Ngân Quang Vương, Triển Luân Vương, chờ, đầu tiên thưởng ứng, rồi sau đó, Kim Ô Thần Vương, ánh mắt rơi xuống, Bích Hải Ngư Vương, trên người, Bích Hải Ngư Vương, nhếch miệng cười cười, nói, tốt, đề nghị này ta đồng ý, cũng không biết Đông Phương Huynh có ý tứ gì. Nói xong, ánh mắt rơi xuống phía trước nhất, Bạch Y Kiếm Vương, Đông Phương Bách trên người, thấy thế, còn lại mọi người, cũng không khỏi toàn bộ đưa ánh mắt ném đến. Bạch Y Kiếm Vương, Đông Phương Bách trên người, không hề nghi ngờ, trong chàng nhân số tuy nhiều, hơn nữa không thiếu cao thủ, nhưng muốn kháng tôn cấp hung thú, nhưng như cũ chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, nếu như chính yếu nhất vài cái nhân vật không xuất lực, cũng là uổng đàm. Mà, Bạch Y Kiếm Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Bách không hề nghi ngờ là trong đó là tối trọng yếu nhất một cái, có hắn ra tay, huyền tôn cấp hung thú cũng là một bàn đồ ăn, mà như hắn không ra tay, mọi người tuy nhiên cường đại, chỉ sợ như trước muốn hao tổn thảm trọng, đây cũng là mọi người chỗ không muốn đấy. Liền huyền anh quả mặt đều không có đụng phải, muốn đánh mất tánh mạng của mình, ai có thể nguyện ý, trong khoảng thời gian ngắn, đứng tại đám người trước nhất. Bạch Y Kiếm Vương, Đông Phương Bách thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Đông Phương Huynh, ngươi thấy thế nào? Kim Ô Thần Vương. Nghiêm Thiên Sơn cũng biết, trong mọi người, cần có nhất lôi kéo đúng là Bạch Y Kiếm Vương, Đông Phương Bách, bọn hắn tự nhiên không muốn nhóm người mình ở phía trước làm pháo hôi, cuối cùng tiện nghi. Bạch Y Kiếm Vương, một người, tự nhiên muốn đem hắn kéo xuống nước. Hơn nữa biện pháp tốt nhất hay vẫn là, lại để cho Bạch Y Kiếm Vương, Đông Phương Bách phía trước mặt làm chủ lực, cùng đầu kia hạ vị tôn cấp cự linh hầu liều cái lưỡng bại câu thương, hắn cùng với băng tuyết thần vương mới có thể từ đó mưu lợi bất chính, đem hai quả huyền anh quả phân mà thực chi, một người một quả, vừa vặn cùng nhau đột phá huyền tôn cảnh giới. Cho nên, Kim Ô Thần Vương, Nghiêm Thiên Sơn, cũng đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến. Bạch Y Kiếm Vương, trên người, mỉm cười lấy hỏi. Tại hắn nghĩ đến, Bạch Y Kiếm Vương. Đông Phương Bách tuy mạnh, nhưng đối mặt hạ vị tôn cấp cự linh hầu, lúc này cũng nhất định sẽ đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn, đến lúc đó, liền trong tay, bọn hắn âm thầm thu lực, đem áp lực toàn bộ chuyển hiện lên đến Đông Phương Bách một trên thân người, rồi sau đó, bọn hắn có thể thừa dịp lấy hỗn loạn, đục nước béo cò, vượt lên trước hái đi huyền anh quả rồi. Nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, đối mặt. Bích Hải Ngư Vương, Thủy Thiên Tẩu cùng, Kim Ô Thần Vương, Nghiêm Thiên Sơn mời, Bạch Y Kiếm Vương. Đông Phương Bách vốn là ánh mắt theo trên thân mọi người từng cái xẹt qua, lập tức liền rơi xuống. Kim Ô Thần Vương, Nghiêm Thiên Sơn cùng, Bích Hải Ngư Vương, Thủy Thiên Tẩu trên người, cười lạnh nói. Các ngươi đánh chính là chủ ý, là một khi ta đáp ứng cùng các ngươi hợp tác, cộng đồng đối phó cái này đầu cự linh hầu, đến lúc đó, các ngươi tất nhiên sẽ bước ra lui về phía sau, để cho ta một người cuốn lấy nó, chính các ngươi đi lấy huyền anh quả A, hắc hắc. Hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn hai người liếc, nói. Bất quá, nhiều hơn nữa âm mưu quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là vọng đàm, chính là một đầu hạ vị huyền tôn cấp cự linh hầu, ta Đông Phương Bách, làm sao cần cùng bọn ngươi bọn đạo trích âm quỷ chi nhân liên thủ. Một tiếng cười to, hắn cuồng thái lộ ra, âm thanh lạnh lùng nói. Có một mình ta một kiếm, là đủ. Cuồng vọng, dù là hàm dưỡng sâu hơn, trong lòng mưu tính bị điểm phá. Kim Ô Thần Vương, cùng Bích Hải Ngư Vương. Trên mặt cũng có chút không nhịn được, bất quá càng thêm lại để cho bọn hắn phẫn nộ chính là Bạch Y Kiếm Vương, hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt, đều là thập đại thần vương một trong, tuy nhiên thực lực có chỗ khác biệt, nhưng cuối cùng là một cái cấp bậc, Đông Phương Bách như thế phóng đãng, rõ ràng đem bọn họ xưng là bọn đạo trích âm quỷ, hai người như thế nào chịu được được. Kim Ô Diệu Thiên, Bích Hải Đồ Biển, Kim Ô Thần Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân, bỗng nhiên tách ra mặt trời chói mắt kim quang, tại hắn sau đầu, một chỉ tam túc kim ô hư ảnh như ẩn như hiện, mãnh liệt đáng sợ khí tức, làm cho bốn phía mọi người đều bị tránh lui, nhao nhao hoảng sợ. Mà, Bích Hải Ngư Vương, Thủy Thiên Tẩu trên người, thì là hình như có vô cùng nước gợn tại bắt đầu khởi động, sóng cồn sắp xếp thiên, từng trích hình cá hư ảnh từ đó bay ra, xoay tròn thành đàn, hướng về phía trước. Bạch Y Kiếm Vương, Đông Phương Bách phóng đi. Chút tài mọn tay, hôm nay, ta tự cho ngươi nhìn xem, chính thức tuyệt học, đến cùng là cái dạng gì nữa trời đấy. Hét lớn một tiếng, Bạch Y Kiếm Vương, Đông Phương Bách thân hình lăng không hiện lên, ánh mắt như đao, trong giây lát, vung lên rộng rãi trường, tại hắn sau lưng, cái kia tự nhiên vỏ kiếm phát ra. Long cong, Từng tiếng càng rồng ngâm, cái kia khảm nạm có 9 khoảng ngọc thạch cửu châu trăng sáng kiếm lần nữa trồi lên, bị hắn nắm nhập bàn tay. Xoát, một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm khí, kiếm mẻ mà ra, trong đó che giấu lấy vô cùng thiên địa đại thế, tựa hồ ẩn ẩn động đến thiên địa đạo tắc thì. Trên bầu trời, tựa hồ trong nháy mắt tự hiện đầy 9 khỏa trăng sáng, hợp thành một đường, vô cùng vô tận âm nguyệt khí tức, phố thiên mà đến. Là nguyệt chi kiếm đạo. Xem tình hình này, bạch y kiếm vương, Đông Phương Bách dĩ nhiên là muốn lấy một địch hai, độc chiến. Kim ô thần vương, cùng, Bích Hải ngư vương, cái này hai đại cùng hắn cùng giai 4 chữ huyền vương. Xem tại chuyên phao, VN, cuồng vọng đến cực điểm. Lần này, tự là, Bích Hải ngư vương. Thủy Thiên Tẩu trên mặt cũng lộ ra không cam lòng chi sắc, tuy nhiên. Bạch Y Kiếm Vương, bài danh khi bọn hắn trước khi, nhưng như thế khinh thường cho bọn hắn, có được như thế địa vị thanh danh. Bích Hải Ngư Vương, Thủy Thiên Tẩu cũng là chịu đựng không nổi rồi. Ta ngược lại muốn nhìn, trong truyền thuyết đệ nhất thần vương, đến cùng có nhiều đáng sợ, hôm nay, liền muốn phá ngươi truyền thuyết. Tại hắn quanh người, bích ảnh càng đậm, tầng tầng sóng cồn, xoáy lên cao ngàn trượng. Cách chương.